Chương 103, Quỷ Xúc ca ca ngọt ngào, 22. Đường Tranh không nghĩ tới, Đường Quả trực tiếp liền cúp điện thoại. Nhưng nhớ tới đối phương là đi Lâm Thị tập đoàn tìm Lâm Giật Thị, hắn cảm thấy còn là Đường Quản. Chuyện bây giờ ngay tại hướng hắn trong dự liệu phát triển, hết thể đều rất tốt. Thiếu gia, tiểu thư vẫn chưa về, người hầu đã chuẩn bị tốt đồ ăn, muốn trước dùng cơm sao? Đường Tranh thu hồi điện thoại, nói, nàng một hồi liền trở về, chờ hắn trở lại lại dùng. Tốt, thiếu gia. To như vậy phòng khách, liền chỉ còn lại Đường Tranh mỗi người. Bình thường hắn vừa về đến, nhất định đủ nhìn thấy Đường Quả. Từ khi nha đầu kia tiếp xúc Lâm Giật Thị về sau, hắn theo công ty trở về, cơ bản liền gặp không đến nàng. Không phải tại cùng Lâm Giật Thị hẹn hò, liền là mệt mỏi đi lên trước nghỉ ngơi. Gần nhất mấy ngày nay, bọn hắn cơ bản không có làm sao chạm mặt. Đường Tranh nhất thời cảm thấy có chút nhàm chán, mở TV, chuẩn bị nhìn một hồi tin tức. Bản đài mới nhất đưa tin, hôm qua một nữ tử đêm khuya đón xe về nhà, thảm tao tài xế mạnh gian sát hại. Đường Tranh mí mắt nhảy lên hai lần, ba đem TV đóng lại. Mấp máy môi, hắn cầm lấy một bên báo chí nhìn lại. Không biết làm sao, hắn liếc mắt liền thấy nơi hẻo lánh bên trong thông báo tìm người, còn có một tấm hình, là một cái phi thường trẻ tuổi nữ nhân, rất xinh đẹp. Phía trên giảng thuật, nữ nhân này hôm trước tan tầm về sau, liền không có liên hệ, hiện nay mặc dù đã báo cảnh, nhưng vẫn là không có nữ nhân tin tức. Hắn đem báo chí trở mình một mặt, Tây Thành thiếu nữ mất tích văn kiện cáo phá chữa rơi vào đáy mắt. Hắn hơi mắt đánh ngựa thi đấu giam hình ảnh, mặc dù đánh lập tức thi đấu giam, còn có thể nhìn thấy ở chung quanh hoàn cảnh, là một cái cũ nát căn phòng nhỏ. Hắn lướt mắt văn tự, đây là một tháng trước, Tây Thành 17 tuổi thiếu nữ tan học về nhà mất tích, bản án là hôm qua phá. Nghe nói là không có bắt kịp xe buýt, thiếu nữ liền đón một chiếc xe, không nghĩ tới tài xế thấy thiếu nữ dung mạo xinh đẹp lên lòng xấu xa. Sau đó hắn đem thiếu nữ buộc đi vùng ngoại ô cũ nát phòng cho thuê. Đem thiếu nữ cầm tù ở bên trong, tra tấn dòng dã một tháng. Cuối cùng, đi qua cảnh sát đa y lư cờ điều tra, rốt cuộc tìm được phòng cho thuê thiếu nữ, chỉ là tìm tơ ý thời điểm, nàng chỉ còn lại một hơi. Đường Tranh dùng sức đem báo chí bóp thành một đoàn, đáy mắt khống chế ngọn lửa, tờ báo này là ai mua? Người hầu hai mặt nhìn nhau, không rõ vì cái gì nhà các nàng thiếu gia xem báo chí đều sẽ tức giận. Thiếu gia, đây không phải ngài đặt trước sao? Người hầu cẩn thận từng ly từng tí nói, ngài phía trước nói, tiểu thư không thường thường đi ra ngoài, để nàng nhìn nhiều sách nhìn nhiều báo, tăng một chút kiến thức, miễn cho bị bên ngoài người xấu lừa gạt. Vì lẽ đó, hắn liền chuyên môn đặt trước mỗi ngày báo. Đường Tranh nhớ tới, lần nữa ngồi xuống tới. Hít sâu thoáng cái, hắn lấy ra điện thoại di động, phát Đường Quả điện thoại. Trái tim thẳng thắn nhảy, có một loại không biết tên khẩn trương cùng khủng hoảng lan tràn. Điện thoại vang ngấy âm thanh, liền tại hắn bị loại kia áp lực ép tới thở không nổi thời điểm, bên kia điện thoại rốt cục tiếp lên. Kaka Lu Cờ Na Ho đến hẳn là còn có 15 phút, Kaka, làm sao không có gì? Đường Tranh đôi mắt hơi trầm xuống, đến địa phương nào Đường Tranh liền nghe được Đường Quả hỏi tài xế, ngươi biết nơi này là nơi nào? Xem ra tiểu thư người nhà rất quan tâm ngươi đây. Tài xế thanh âm nghe là một người trung niên nam nhân, hắn cười cười, đây không phải đường lớn. Tiểu thư không phải là gấp về nhà sao? Ta chép gần đường, rất nhanh liền đến nhà. Kaka, ta rất nhanh liền có khả năng đến. Đường Tranh nghe lấy cái kia trung niên nam nhân thanh âm, cùng với hắn nói lời nói, tâm lý có loại không tốt lắm dự cảm, chớ cúp điện thoại, ta tới đón ngươi.